Chương 1292, Cường thư cờ cách thức hóa. Cầu toàn định. Chương 1292, Cường thư cờ cách thức hóa cầu toàn định theo chương tường thoại ngữ hạ xuống, kia cả một cái bị thất thải hỏa diễm bao quanh không gian giả lập, liền chợt mà nhăn nhó, giống như là đang khi tiến vào dị không gian. Mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Chương tường sử dụng biện pháp rất đơn giản, đó chính là đem cái này cả một cái không gian cường thế mà kéo vào 3D trong không gian. Sau đó, mượn kia 2 chiều tiến nhập không gian 3 chiều cần lớn đại năng lượng nhu cầu, đem kia toàn bộ trong không gian hết thể năng lượng số liệu tất cả đều hấp thụ sạch sẽ. Cái này một cái quá trình không lấy nhân ý chí vì rời đi, chỉ nếu như là tiến vào cái này một cái trong trạng thái, không có thể đúng lúc mà từ vạn bẹo nhảy thời không trùng kích phát sinh trước lao ra nói. Như vậy, vậy tới tự 3D thế giới khổng lồ hấp lực sẽ đem cái này cả một cái không gian giả lập cho mất đi. Đúng, mất đi. Ở không chiếm được cũng đủ năng lượng sự quá độ đến 3D thế giới thời điểm, 2 chiều thế giới sẽ vô pháp nghịch chuyển mà rút ra 2 chiều trong thế giới hết thể năng lượng, sau đó liền toàn bộ không gian 2 chiều năng lượng. Nếu như ngay cả không gian bảo hiểm tất cả cầm không được sau đó, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị kia hư vô cho cắn nuốt hết. Kia một cái liền không gian cũng không có hư vô thế giới, một ngày ngã vào đi vào liền mãi mãi cũng ra không được. Bởi vì, người ở đây ngã vào đi vào thời điểm, đã là tiêu thất. Mà khi Trương Tường đem chọn cái hư nghị thế giới cửa ra vào đều phong bế, đem chính mình hư nghị thế giới thân thể tất cả đều lan tràn đến rồi không gian giả lập ngoại vi, đem bao vây bắt đầu tới thời điểm, kết quả cũng đã là chú định. Làm kia nhảy lên trời lực lượng phát động thời điểm, ở không điểm xệ rổ lẻ một giây sau đó, toàn bộ hư nghị thế giới đều là sẽ lâm vào một cái tương tự với đúng lỗ đen vậy tồn tại. Ở cao y kia trong cảnh địa, ngay cả đúng tia sáng đều chạy trốn không được, chớ nói chi là đen nhánh kia biểu thịt. Bất quá, Trương Tường trả giá cao cũng là khổng lồ. Hắn kia ở hư nghĩ thế giới trong hấp thu không biết số liệu tạo thành thân thể, cũng là ở lúc này đây nhảy lên trời trong quá trình, tất cả đều tiêu hao sạch. Trở nên chỉ còn lại có cuối cùng giả thuyết số liệu thể Trương Tường, phiêu phủ ở kia bên trong không gian hư vô. Đã từng mà nhìn kia đầu tiên là bao trùm ở không gian giả lập vòng ngoài thất thải hỏa diễm bắt đầu vặn mèo, sau đó trận đất sụp vỡ đi ra, tạo thành một lại một cổ số liệu liên, biến mất ở trong hư không. Đó là cường thư cờ cách thức hóa bắt đầu, sau đó liền kia toàn bộ không gian giả lập ngoại vi. Kia không nhìn thấy không gian giả lập sát biên giới, bắt đầu toát ra đại lượng thuộc loại số liệu đến, nhưng đều là tại xuất hiện trong nháy mắt đó, đều là hóa thành từng cái tu đi số liệu liên. Tiêu tán ở giữa không trung trong. Cuối cùng, chính là đen nhánh kia biểu thị xuất hiện tại kia vặn bèo trong không gian. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng, Trương Tường từ tránh thoát cái kia không gian giả lập, đến cuối cùng phát động cường thư cờ cách thức hóa cũng chẳng qua là qua chính là 2 giây thời gian mà thôi. Thế nhưng, đen kịt biểu thị thân thể cũng là ở kia 2 giây bên trong, bành trướng có chừng mấy chục lần, đạt tới 1 triệu mét đường kính cấp bậc trình độ. Phải biết rằng, ở hiện thực trong thế giới, địa cầu đường kính cũng là chỉ có hơn 12 triệu mét mà thôi. Mà chính là đen kịt biểu thịt đường kính cũng là đạt tới 1 triệu mét cấp bờ cờ tôn nở ta y nói cách khác. Nếu như cái này một đầu chỉ biết tuần hoàn theo dục vọng vô chỉ cảnh mà thôn tính số liệu đen kịt biểu thịt xuất hiện tại hiện thực trong thế giới lời nói. Như vậy, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng mà va chạm một cái, cả một cái địa cầu đều sẽ chợt biến hình, đại địa băng liệt, tầng khí quyển bắt đầu tiêu thất. Ngoài đất hoàn cảnh trong nháy mắt toàn bộ đều bị phá hư. Coi như chỉ là nhỏ nhẹ sẽ qua, kia thân hình khổng lồ tự nhiên mang tới dẫn lực, cũng là sẽ làm cho cả địa cầu khí hậu phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tỷ như, rất có thể liền sẽ để cho tất cả hỏa sơn đô đồng thời phun trào, để địa cầu một lần nữa đi vào nham thạch nóng chảy thời kỳ. Hay hoặc giả là, chợt cải biến địa cầu tự quay quy tích, để cho tiến nhập kỷ băng hà trong. Những thứ này đều là đơn giản có thể làm được sự tình. Mà chính là vào lúc đó, cường thư cờ cách thức hóa cũng là tiến vào sau cùng tiến chính trong. Quỷ dị kia vặn vẹo không gian tiếp xúc đến đen nhánh kia béo thịt trên thân hình. Thế nhưng, Trương Tường sở trong dự liệu, đen nhánh kia béo thịt trong nháy mắt liền chợt bị phân giải thành một cái nhất thuần túy thuộc loại số liệu, sau đó bị không gian nuốt mất tình huống cũng là cũng chưa từ nở dê xuất hiện đen nhánh kia béo thịt trên. Dĩ nhiên như là bị kích thích đến nhím một dạng, liên tiếp dài chừng mấy ngàn thước, thậm chí là cân nhắc 10 km chiều dài đèn kịt xúc tua, liền như là bộ lông, hoặc là con nhím tiêm thứ một dạng mà dư nở dê đưa nở dê lên, một cổ thần bí mật. Đen kịt lực lượng ở tại trên tràn ngập, theo kia vặn vẹo không gian bắt đầu phát sinh va chạm kịch liệt. Thậm chí còn, có chút địa phương bởi vì kịch liệt không gian va chạm, dĩ nhiên là chợt mà bể ra, bị kia nát bấy thành phi mét cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y cái này một loại cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, đúng nhân loại vô luận như thế nào đều không thể quan trắc được tồn tại. Cũng chính là, vô hạn tiếp cận với đúng hư vô tồn tại. Cái này một loại phát hiện, để coi như là bây giờ không có trái tim cái này một loại khí quan, nằm ở giả thuyết số liệu trong trạng thái trương tưởng, đều cảm giác được trái tim đều giống như đình chỉ một dạng, hai mắt trợn trợn to, không chịu buông tha trong sân bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì, khi tình huống phát triển đến hiện tại sau đó, trương tưởng chính là biết, đối phương nếu quả như thật từ kia cường thư cờ cách thức hóa vặn vẹo trong không gian tránh thoát được, chỉ mỗi mình cái này một cái giả thuyết số liệu lĩnh hội khó giữ được. Ngay cả chính mình thân ở trong hiện thật thân thể, cũng là sẽ phải gánh chịu đến đối phương truy lùng trả thù tính đả kích. Đối phương không có có trí khôn, cũng không có nghĩa là đối phương cũng sẽ không trả thù, thậm chí còn có thể nói khoa trương. Toàn bộ địa cầu vận mệnh đều thắt ở cái này cường thư cờ cách thức hóa vặn vẹo không gian lực lượng, đến cùng có thể hay không đem đen kịt béo thịt cho nát bấy rơi vận mệnh trên. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, Trương Tường cũng là bắt đầu không khỏi thấp giọng hô lên. Nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Trương Tường nắm chặt song quyền, tựa như đúng như vậy hành vi có thể vì cường thư cờ cách thức hóa tăng một ít lực lượng. Rốt cuộc, có lẽ là Thượng Thiên nghe được Trương Tường thanh âm. Kia nguyên bản theo cường thư cờ cách thức hóa ở lẫn nhau rằng có vô số đen kịt tiếp xúc. Tay, bắt đầu có không ít chợt vỡ vỡ thành vô số đen kịt số liệu liên, tiêu tán ở giữa không trung trong. Đó là này đen kịt tiếp xúc. Tay sử dụng vượt lên trước chịu tải năng lực năng lượng phát ra tạo thành kết quả. Mà khi đợt thứ nhất băng diệt sau khi bắt đầu, coi như là đen kịt béo thịt trên thân hình lại một lần nữa kích bắn ra đại lượng đen kịt tiếp xúc. Tay đến, cũng là vô sự vô bổ. Bởi vì, cường thư cờ cách thức hóa lực lượng, là tới xuất xứ từ bị băng diệt vật chất bao nhiêu. Trên không gian thôn tính đến số liệu số lượng nhiều đủ thời điểm, chính là tuyết băng thức hỏng mất bắt đầu rồi. Cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.